Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, ngươi là. Hắn tuyệt đối không có khả năng để trực tiếp ống kính thật chụp tới cái gì không thể chụp. Chỉ Diệp Lâm lớn tiếng gõ cửa, đánh thức, Ân Vân Phù. Cũng liền có trở lên một màn, Ân Vân Phù đã phối hợp mạch. Thanh âm của nàng tại màn hình đằng sau những cái kia người xem trong lỗ tai nháy mắt rõ ràng đứng lên, cuối cùng nàng cũng không thể làm đến tạo hình. Chỉ Diệp Lâm đối với cái này rất là lo nghĩ, ngươi dù sao cũng là nữ hài tử, tiết mục tổ vậy mà liền để ngươi mặt mộc lên kính. Ta mặt mộc lên kính có vấn đề gì? Chỉ Diệp Lâm vừa muốn nói chuyện, nhìn thoáng qua Ân Vân Phù. Mạnh mẽ đem câu nói kia lại nuốt trở vào. Không có vấn đề à? Chột dạ quá rõ ràng. Ân Phù nhíu mày sao? Ngươi không phải cũng là mặt mộc? Ta là mặt mộc, chẳng lẽ không mạnh bằng ngươi sao? Nàng nói như vậy, nháy mắt đắc tội màn hình sau những cái kia cấp tiến hổ phấn nhóm. Bằng ngươi cũng dám cùng chúng ta A Diệp so. Ngươi cảm thấy mình rất xem được không? Rác rưởi tiết mục. Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Vừa lên đến liền chơi xinh đẹp ép. Năm lâu một chút tư lịch cũng cao một chút, lão phần nhóm có chút bất đắc dĩ. Gần nhất trong đội ngũ xâm nhập vào rất nhiều anti-fan sao? Nói chuyện đều chẳng qua đầu óc. Đây chính là tại cấp A Diệp chiêu đen đâu. Là không biết A Diệp cùng ân trưởng môn quan hệ trong đó sao? Loại này không khí để ta nhớ tới đã từng phấn A Diệp thời điểm. Bị phấn vòng tiểu học gà nhóm điều khiển sợ hãi. Độc duy tạc tâm bất tử A. Cũng có người qua đường không thích xem loại này phấn vòng xé ép. Nhà các ngươi chỉ Diệp Lâm tốt nhất xem. Nhà các ngươi chỉ Diệp Lâm xinh đẹp ép tất cả mọi người. Là người ta không biết tự lượng sức mình. Có thể ngậm miệng sao? Còn tưởng rằng chỉ Diệp Lâm fan hâm mộ vòng sửa lại đâu. Nguyên lai là loại này tác phong. Lưu lượng fan hâm mộ xé bước có thể kéo ra vũ trụ. Người ta tùy tiện nói câu nói mà thôi. Đám fan hâm mộ liền có thể não bổ ra một đống. Muốn ta nói, tiểu thư này tỉ xác thực dáng dấp đẹp mắt. Người qua đường quyết định ủng hộ tiểu thư này tỉ. Nói thật, mặt mộc thật tốt có thể đánh. Chỉ riêng gương mặt này ta liền quyết định phấn. Chưa có xem tiểu thư này tỷ tác phẩm, cũng không biết cách làm người của nàng như thế nào, nhưng mặt sắc thực đẹp mắt. Cứ như vậy không lâu sau, trực tiếp thời gian mưa đạn đã xoắn suýt thành một đoàn. Ân Vân Phù dựa vào mặt thu hoạch không ít fan hâm mộ. Người qua đường lo lắng tiết mục này có phải là liền muốn mở ra xé bức lộ trình. Chỉ Diệp Lâm cười lên. Cũng đúng, ngươi mặt mộc so với ta tốt đã thấy nhiều. Sắc mặt là tràn đầy thành khẩn. Hiển nhiên 10 phần tán đồng chính mình nói câu nói này. Cấp tiến tiểu fan hâm mộ nhóm. Phật hệ lão đám fan hâm mộ. Ăn dưa những người đi đường. Cái này họa phong có phải là có chút không đúng? Lão phấn nhóm lại cảm thấy rất bình thường. Một mực phấn chỉ Diệp Lâm. Hoặc nhiều hoặc ít đều biết chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù trong lúc đó quan hệ rất tốt. Có ít người thậm chí cũng chú ý Ân Vân Phù. Biết Ân Vân Phù rất không đơn giản. Không nói nàng kỳ quái nghiệp vụ. Liền nói bối cảnh sau lưng của nàng. A Diệp cùng với nàng hỗn tốt chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Những người đi đường có chút buông lỏng. Cảm thấy không khí không hiểu hữu hảo. Để người thư thái, có thể tiếp tục nhìn xuống, mà ẩn tàng trong đám người Lăng Vân CP phấn nhóm. Đây là cái gì thần tiên tống nghệ? Đây là cái gì thần tiên CP? Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền bước lấy bọn hắn đánh insulin đằng sau làm sao bây giờ? Hai người phối tốt mạch liền được mời lên tiết mục tổ xe. Ân Vân Phù lấy điện thoại di động ra để cho Trúc phát một đống lớn tin nhắn. Đại khái chính là nói cho Tại Trúc xử lý như thế nào trong đạo quán cây kia cây hoa đào lá cây thân. Cành, cái này khỏa gỗ đào dù sao cũng là đã thành tinh. Người bình thường muốn hái một chút cành lá đều rất khó. Cho dù Bạch Cảnh Thiện bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng sẽ có cơ sở nhất định phản ứng. Nàng cùng Tại Trúc giao phó xong lại cấp Hạ Dũng phát một cái tin nhắn ngắn. Là một chương mới dược liệu danh sách. Ở trong đó có mấy cái cũng không tính là thuốc bắc mà là một chút cổ quái kỳ lạ vật phẩm. Có chút còn là vật sống. Những vật này tất cả đều là dùng để chế tạo lá bùa. Nàng đã dự bán 100 tấm phù triện ra ngoài. Luôn không khả năng một mực kéo lấy không giao hàng. Dạng này thế tất ảnh hưởng cửa hàng danh dự. Tiến một bước ảnh hưởng kiếm tiền. Thế nhưng là nàng hiện tại xác thực đi không được. Chế tác lá bùa khâu hắn liền giao cho Hạ Dũng cùng Tại Trúc tách ra xử lý. Đến lúc đó hai người đem chế tác hoàn thành đồ vật chuyển phát nhanh đến nàng bên này. Nàng tiến thêm một bước hợp thành là được rồi. Trên xe có thật nhiều camera đối hai người. Khán giả chỉ thấy hai người lên xe về sau liền không có lại có cái gì trao đổi. Ân Vân Phù một mực tại cúi đầu chơi điện thoại, mà chỉ Diệp Lâm cũng trầm mặc ngồi ở một bên một câu không nói. Cấp tiến đám fan hâm mộ đáy lòng lại dâng lên một chút hy vọng. Những người đi đường thì cảm thấy có chút nhàm chán. Chỉ có liếm nhan đảng liếm nhan vĩnh viễn không thôi. Xe rất nhanh liền mở đến giao xuyên bến tàu. Đạo diễn cùng tiết mục tổ nhân viên công tác đã tại trên bến tàu chờ lấy bọn hắn. Trương Bình Quân cùng mặt khác hai cái thành viên đã đến. Hai cái này thành viên một cái là Kim Mã Ảnh Đế Bách Thẻ. 38 tuổi, thực lực phái diễn viên. Diễn viên chính quá 13 bộ phim. Tư lịch rất sâu. Một cái là theo Hàn Hàn bên trong đi ra ngoài hát nhảy ca sĩ Si Thuấn. 26 tuổi, rùa biển Lưu Lượng, tướng mạo tinh xảo. Tại đại chúng trước mặt tính cách là đáng yêu ngại ngùng hình. Nhìn thấy hai người bọn họ, là ba người bên trong cái thứ nhất lộ ra mỉm cười cùng hai người bọn họ chào hỏi. Diệp Lâm ca, Vân Phù tỷ, hơi xấu hổ, nhưng là thuần thục gọi ra hai người danh tự. Đặc biệt là Ân Vân Phù danh tự. Nàng cùng chỉ Diệp Lâm xem như thứ tư thứ năm cái. Hết thảy 8 người. Còn có 3 người, một cái Thiệu Tử Dương, một cái Bùi Hy, một cái tên là Thôi Hạo Thành, vừa vặn cùng Si Thuấn là một đoàn trong đội ra, đồng dạng du học về nước Lưu Lượng, Ân Vân Phù cho tới bây giờ đều không phải đi EQ lộ tuyến. Si Thuấn cùng với nàng chào hỏi, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu xem như một cái đáp lại. Thái độ này lại đưa tới Si Thuấn đám fan hâm mộ khó chịu. Cảm thấy Ân Vân Phù tư thái cao, cưỡng ép trang bức, so sánh nửa truyền hình chỉ Diệp Lâm. Si Thuấn là thật thuần Lưu Lượng, mà Lưu Lượng fan hâm mộ sức chiến đấu. Gọi là một cái mạnh, nhật thiên ngày, rất nhiều Si Thuấn phấn thậm chí tràn vào Ân Vân Phù chỗ phân màn hình. Trực tiếp đồ màn hình. Si Thuấn đám fan hâm mộ còn không dám động Trương Bình Quân. Thiệu Tử Dương bọn hắn cũng sợ đấu không thắng được, hoặc là bị ngư ông đắc lực, nhưng đối với Ân Vân Phù liền căn bản không có cái này lo lắng. Đồ màn hình hành vi để vốn là muốn xem Ân Vân Phù những người đi đường cũng thực sự chịu không được. Tiết mục đều nhìn không được, chỉ có thể chuyển màn hình. Mới những người đi đường đi vào Ân Vân Phù trực tiếp gian nhìn thấy chính là Ân Vân Phù cúi đầu. Cùng khác minh tinh không có cái gì trao đổi, mà trong màn đạn đám fan hâm mộ xé trời xé, kéo ra vũ trụ bộ dáng. Bọn hắn đối với cái tiết mục này ấn tượng đầu tiên thực sự không gọi được tốt bao nhiêu. Đối với Ân Vân Phù cũng tương tự lưu lại thật không tốt ấn tượng đầu tiên. Tức liền thối lui ra khỏi, có thể ấn tượng đã lưu lại. Ở đây mấy người thật không biết trực tiếp thời gian hiện tại là một cái tình huống như thế nào. Ân Vân Phù còn cầm điện thoại di động nhưng không có đang nhìn trực tiếp gian. nàng không thích nhiều người. Đối với loại này bị đại chúng chú mục trực tiếp hành vi càng là không thể nào hiểu được. Chỉ là xuất phát từ khế ước tinh thần phối hợp thu lại tiết mục mà thôi. Bây giờ phá nguyên quan sức sản xuất bão hòa, không cần càng nhiều hộ khách. Nàng đối với sự nổi tiếng của mình không quan trọng, mà trên internet những người này cái nhìn đối với nàng mà nói càng không cần để ý. Cho nên, đám fan hâm mộ xé đám fan hâm mộ, nàng làm nàng nên làm. Không chờ một lúc, còn lại ba người cũng lần lượt đến. Bùi Hy đang trên đường tới trước nhìn Ân Vân Phù trực tiếp gian. Nhìn thấy Ân Vân Phù bị Si Thuấn đám fan hâm mộ chửi rủa không có lễ phép, không có ánh mắt, không biết mình là cái gián bức phải dựa vào Si Thuấn mấy người mới có người sẽ nhìn nàng các loại. Trong nội tâm nàng còn rất thoải mái. Vừa đến bến tàu, nàng gặp phải người đầu tiên chính là Thiệu Tử Dương, cùng nàng trước sau chân đến. Hai người cùng một chỗ xuống xe, nàng trong lòng vui mừng. Cái này thật đúng là bánh từ trên trời rớt xuống. Nàng lập tức đuổi theo, biểu lộ thuần thật nhiệt tình. Tử Dương, Thiệu Tử Dương bước chân dừng lại, nhìn về phía Bùi Hy, lông mày hơi nhíu lại. Ngươi là? Bùi Hy sắc mặt cứng đờ, đều là chuẩn bị thu lại một cái tống nghệ. Nàng không tin Thiệu Tử Dương tại tham gia cái này tống nghệ trước đó không hiểu quá những tuyển thủ khác tình huống, không quản là muốn hợp tác chế tạo chủ đề, vẫn là phải đề phòng bị người khác đen, cũng nên đại khái tìm hiểu một chút đám tuyển thủ bối cảnh. Thiệu Tử Dương vậy mà hỏi ra loại lời này, hắn đây không phải rõ ràng tại làm khó dễ nàng không? Bất kể có phải hay không là thật quen thuộc, tại ống kính trước cũng phải biểu hiện ra thân mật cùng hữu hảo. Đây không phải cơ bản chuẩn tắc sao? Hắn có phải hay không quên bọn hắn hiện tại là tại ống kính trước? Đây là cái trực tiếp hiện trường. Mấy trăm vạn người xem chính tại quan sát trận này trực tiếp. Nàng cũng không tin khán giả sẽ nhìn không ra Thiệu Tử Dương là đang cố ý làm khó dễ. Trên mặt nàng lập tức lộ ra thụ thương biểu lộ. Lập tức lại nhanh chóng bật cười, dường như đang giấu giếm tâm tình của mình. Tự giới thiệu mình, ta là Bùi Hy, cũng là lần này, người sống sót, thành viên. Tử Dương tiền bối bận rộn như vậy, chưa từng nghe qua tên của ta cũng rất bình thường. Thiệu Tử Dương nhàn nhạt nâng lên khóe miệng, chỉ là trên mặt bây giờ không có cái gì ý cười. Xác thực chưa từng nghe qua, hắn xoay người. Chậm ung dung rời đi, nhìn thấy Ân Vân Phù, trên mặt hắn lại lộ ra ý cười đến. Ân trưởng môn, ngươi đến sớm như vậy. Ân Vân Phù nhìn hắn một cái, như cũ không có phản ứng hắn. Thiệu Tử Dương lại cọ đến Ân Vân Phù bên người. Xem trực tiếp đâu, sắc mặt rất là rất quen. Bùi Hy tức giận gần chết, cũng không dám tại ống kính trước biểu lộ ra. Thiệu Tử Dương quá phách lối, thái độ như vậy nhất định sẽ gây nên đám fan hâm mộ cùng người qua đường phàn cảm. Nghĩ tới đây, Bùi Hy đáy mắt hiện lên mỉm cười. Dạng này người đến cùng là thế nào hỏa? Cơ bản lá mặt lá trái cũng không biết. Trong vòng luẩn quẩn cơ sở nhất sinh tồn kỹ năng đều không có. Không chỉ có còn sống, còn có thể như thế hỏa. Nàng nhớ tới trước đó liên quan tới Thiệu Tử Dương một chút nghe đồn. Quả nhiên là vận khí. Bùi Hy lấy điện thoại di động ra ấn mở, vừa tiến vào đến chính mình trực tiếp gian, sắc mặt liền đen lại. Trực tiếp thời gian rất nhiều mắng chửi người. Trong lời nói cùng lúc trước hắn vừa mới nhìn thấy Si Thuấn đám fan hâm mộ mắng Ân Vân Phù cỡ nào. Tưởng tượng. Chỉ là này đó mắng chửi người không phải Si Thuấn fan hâm mộ, mà là Thiệu Tử Dương. Thiệu Tử Dương làm toàn mạng lưới hạng nhất lượng, đám fan hâm mộ sức chiến đấu so Si Thuấn còn phải cao hơn một mảng lớn. Không gặp chữ thô tục, lại mắng Bùi Hy tim đập rộn lên, huyết dịch sôi trào, mặt đỏ dần. Cái này là ở đâu ra tiểu gián bước? Ta cũng không nhận ra. Gương mặt này tốt lạ lẫm, ta cũng không nhận ra. À, tương đương, ta nhớ ra rồi. Không có ý tứ, ta nhớ lầm, ta nguyên lai cũng không biết ngươi. Ngươi có phải hay không diễn qua cái kia? À, ta lại nhớ lầm, thật sự không biết ngươi. Ông trời của ta, ở đâu ra thanh thuần tiểu bạch liên? Thủ đoạn này đùa nghịch có phải hay không có chút cấp thấp? Không cần hướng chúng ta ca ca trên người dựa vào có được hay không? Ngươi thật rất dán, thật không cần tự mình cùng ca ca xác nhận. Ngươi có không có một chút tự mình hiểu lấy a? Trời ơi, ngươi giả cười sắp tràn ra màn hình. Rất ủy khuất thật sao? Đây là ngươi nên được. Mấy người này bên trong, Bùi Hy là thứ hai đếm ngược nổi danh. Hạng chót đương nhiên là Ân Vân Phù. Thế nhưng là cái này thứ hai đếm ngược cùng thứ nhất đếm ngược tại fan hâm mộ trong mắt có thể không có bao nhiêu khác nhau. Cũng là dán bức, mắng nàng cũng không phải số ít. Mà nàng cùng Thiệu Tử Dương chào hỏi, Thiệu Tử Dương không có đáp lại nàng. Thái độ được xưng tụng ác liệt. Cái này rơi vào Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ trong mắt. Là Thiệu Tử Dương sai sao? Đương nhiên, không có khả năng. Ngàn sai vạn sai, sai chính là Bùi Hy không biết lượng sức cùng Thiệu Tử Dương chào hỏi a. Bọn hắn cừu cừu bảo bảo thời gian có hạn, tinh lực có hạn, thế nào nhớ được vòng tròn bên trong nhiều như vậy dán bước đâu? Cái này không phải làm khó bảo bảo sao? Bùi Hy phòng làm việc đã có người bắt đầu khống bình, nhưng tình huống cũng không gọi được tốt bao nhiêu. Người ta Ân Vân Phù tối thiểu còn có mấy cái như vậy thật phấn đâu. Nàng lại là trừ marketing số, cương thi phấn, cái gì cũng không có. Mấy người vừa đến, đạo diễn dứt khoát đến vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Trực tiếp đem người đuổi kịp trên bến tàu du thuyền, ra biển, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.